mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, đối chiến 3, hắn mọi nơi nhìn quanh, nhưng là chung quanh đều là đông nghìn nghịt đầu người, nhưng không có một cái là hắn, đang lúc hắn mờ mịt thời điểm, Thẩm Nhiên đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, nói, ngươi ở tìm ta sao, Lục Tử Phong đột nhiên xoay người. Ngay sau đó chỉ Thẩm trong lòng đau xót, cả người bị Thẩm Nhiên một trưởng đánh bay đi ra ngoài. Nện ở đang cùng nhân đối chiến chính mình người thân thượng. Này, làm sao có thể hắn không phải cửu giai dị năng giả sao Thẩm Nhiên làm sao có thể một trưởng đem. Chính mình đánh bay hắn vẻ mặt không thể tin, bất quá ngay sau đó không cam lòng hắn, lại phấn thân dựng lên, đối Thẩm Nhiên phát ra càng kịch liệt công kích. Đương nhiên, Thẩm Nhiên chẳng những thoải mái né tránh hắn công kích, cũng bắt đầu chính thức đối hắn làm ra phản kích, mà Lâm Sở Sở bên kia, nàng tựa như một cái độc xà bình thường, cầm nàng kia ngoan độc ánh mắt chuyên môn nhìn thẳng Trương Duyệt. Trong tay vĩ đại dòng nước lại không ngừng hướng nàng ném tới. Trương Duyệt nhanh chóng hóa giải nàng đối chính mình công kích, cũng cảm giác ra thực lực của nàng chính như Thẩm Nhiên theo như lời như vậy. Thất giai tương đương với ngũ giai, thực lực của nàng cũng là ngũ giai, bất quá nàng pháp bảo không hề thiếu, chẳng những có phòng ngự trang bị, còn có cấp tốc hồi phục năng lượng linh tuyền, càng trọng yếu hơn là, nàng có thể đem Lâm Sở Sở dị năng hóa thành mình dùng. Lâm Sở Sở muốn thương tổn đến nàng cũng là không có khả năng. Cho nên, đại gia có thể nhìn đến, Lâm Sở Sở vài lần xuất ra dòng nước. Còn chưa có bay đến Trương Duyệt trước mặt, ngay tại bán nói biến thành một cái khắc băng, nàng đem dòng nước đổi thành thủy tên lao ra Trương Duyệt khi, lại bị Trương Duyệt hóa làm băng tiễn bay trở về. Phốc phốc Lâm Sở Sở nhất thời tránh né không kịp, cẳng chân thượng trung nhất tên, vừa đau lại băng, chỉ chốc lát cẳng chân liền biến chết lặng đứng lên, khiến cho nàng động tác càng thêm theo không kịp, cấp nàng mồ hôi đầy đầu. Tại sao có thể như vậy, nàng tự hỏi nói nàng xem xuất ra. Trương Duyệt dị năng rõ ràng chỉ có ngũ giai, nhưng là chính mình sở hữu công kích đều không có thể đối nàng tạo thành gì thương tổn. Còn bị nàng đánh cho bị thương, nàng thật sự tưởng không rõ. Lại nhìn những người khác, gặp được tình huống cơ hồ cùng nàng giống nhau. Đại bộ phận đều là bị đối phương nghiền áp tính chèn ép. Thương thương. Từ từ, mà đối phương nhiều nhất bất quá là vết thương nhẹ mà thôi. Liên Liên Vương mẹ cũng bất quá là chảy ra một điểm ra. Không thể tưởng được đi, Trương Duyệt cười xem nàng nói. Thẳng thắn nói cho ngươi đi, làm người đâu, hay là muốn làm đến nơi đến chốn. Thật sự điểm tương đối hảo, chỉ dựa vào tinh hạch đôi thượng cấp bậc, bất quá là chung chỉ nhìn được chứ không dùng được. Là không có khả năng đả bại chúng ta, ngươi làm sao mà biết chúng ta là dùng tinh hạch đôi đi. Lên cấp bậc Lâm Sở Sở hoảng hốt, nàng không nghĩ tới Trương Duyệt bọn họ cấp bậc là dùng tinh hạch thăng lên đến. Trương Duyệt không lại để ý nàng, lại bắt đầu đối nàng phát ra công kích, Lâm Sở Sở thấy chạy nhanh vì chính mình kháng đầu một cái thủy thuẫn. Bảo hộ chính mình, bất quá nàng xem nhẹ Trương Duyệt. Cho rằng một cái thủy thuẫn có thể nhường chính mình an toàn. Kết quả Trương Duyệt băng tiễn đánh ở mặt trên, răng rắc sắt dọc theo tên tiêm quanh thân thủy thuẫn liệt. Chỉ chốc lát rầm, thủy thuẫn toàn bộ bạo liệt, mặt trên máng xối ở Lâm Sở Sở trên người, đem nàng lâm thành cái ướt sũng. A, Lâm Sở Sở chịu không nổi, hơn nữa thủy thuẫn bạo liệt sau, nàng lại chung Trương Duyệt một chi băng tiễn, kêu thảm thiết một tiếng. Lập tức trốn vào chính mình không gian, vì chính mình trị liệu, Trương Duyệt, lại chạy, tương đối cho Lâm Sở Sở này hoạt không lưu tưu cá trạch. Lục Tử Phong liền thảm điểm, hắn công kích một cái đều không đánh trúng Thẩm Nhiên, thậm chí liên quần áo phiến rác đều không kề bên, tất cả đều đánh vào chung quanh kiến trúc lên rồi, liên cái ngộ thương đều không có, nhưng là chính hắn đâu không CV by Loverly đây không? Hết chương.